Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 121 hiện đại nổ mạnh chính là nghệ thuật. 20, trăng rằm chậm rãi bò lên trên cây liễu sao. Thanh lãnh gió thổi phất cành liễu ở không trung phiêu đãng. An tĩnh phòng ngủ nội. Dựa vào ở mép giường nữ nhân vẻ mặt cười như không cười nâng lên tay. Dùng sức đánh về phía trước mặt người bàn tay. Một lời đã định ôn noãn cười nói. Ngón tay nhanh chóng uốn lượn bao bọc lấy lòng bàn tay tay. Bạch Lễ lôi kéo nó phóng tới bên miệng hôn hôn. Một lời đã định, mặt mày mãn hàm ôn nhu ý cười. Nam nhân triền triền miên miên nhìn nàng đôi mắt. Tựa hồ hết thảy đều ở không nói gì. Bạch Lễ, ngươi đi tự thú đi, ôn noãn vẻ mặt khổ hải vô nhai. Quay đầu lại là bờ thần thánh biểu tình. Noãn noãn, ngươi không cần bắt ta, Bạch Lễ đôi tay bao bọc lấy tay nàng. Đôi mắt ủy ủy khuất khuất lóe thủy quang. Phòng ngủ nội lâm vào vi diệu yên tĩnh. Hai người lặng im nhìn đối phương không nói một lời. Sau một lúc lâu qua đi, khóe miệng nhẹ dương. Hai người trên mặt biểu tình không có sai biệt. Mỉm cười trong con ngươi tràn đầy đối phương thân ảnh. Bọn họ thâm tình tương vọng. Chăm miệng một lời nói. Không có khả năng, không có khả năng. Hai người phát triển đến bây giờ đều đã minh bạch bọn họ. Chi gian quan hệ không hề là lúc trước đơn giản như vậy sáng tỏ. Lần này ngục giam đánh cuộc. Tranh cũng bất quá là ai nhất để ý đối phương vấn đề. Rốt cuộc hai cái đều là đã từng đối cảm tình khinh thường nhìn lại người. Kết quả đến cuối cùng ngược lại bị chính mình nhất khinh thường đồ vật tả hữu cảm xúc. Mặt trong mặt ngoài tất cả đều ném hết. Tuy rằng không ai sẽ chê cười. Nhưng bọn hắn cũng quá không được chính mình trong lòng kia quan. Lần này đánh cuộc, nếu hắn vì nàng tự nguyện đi tự thú. Vậy thuyết minh hắn so nàng ái thâm. Nếu nàng nguyện ý từ bỏ tam quan, bao che hắn cả đời. Vậy thuyết minh nàng so với hắn ái thơ mờ ni ở hai người xem ra. Ai nhất để ý, ai liền thua, nếu đối phương so với chính mình ái càng sâu, kia chính mình cũng liền không tính quá mất mặt, trong lòng là có thể càng tốt chịu một chút. Tuy rằng loại này quan điểm thật sự thực kỳ ba, nhưng là đặt ở bọn họ hai người trên người nhưng thật ra dị thường hài hòa. Đây là hai cái xà tinh bệnh ý đồ từ đối phương trên người tìm được an ủi đánh cuộc sao. Ôn noãn mặt ngoài đạm cười, trong lòng yên lặng nghĩ đến. Eo còn toan sao, chờ ôn noãn ăn xong rồi cơm chiều. Bạch Lễ đem bàn ăn thu thập hảo sau về tới phòng ngủ. Toan, eo đau bối đau chân rút gân, ôn noãn thẳng tắp nằm ở trên giường dưỡng mỡ. Ta giúp ngươi xoa xoa đi, Bạch Lễ đem cổ tay áo nút thắt cởi bỏ sau vãn đi lên một đoạn. Ân, ôn noãn chậm rãi xoay người ghé vào trên giường. Không cần làm dư thừa sự a, nàng cảnh cáo nói. Bạch Lễ nhẹ giọng cười cười. Hảo, ta đã biết, hắn bám vào người ngồi vào mép giường. Đôi tay duỗi hướng nàng eo, khinh bạc quần áo ngăn cản không được Bạch Lễ lòng bàn tay nhiệt độ. Eo bị người đột nhiên tiếp xúc, ôn noãn mẫn cảm run rẩy một hồi mới chậm rãi thích ứng lại đây. Nhức mỏi cơ bắp bị xoa bóp xoa ấn, khởi điểm có chút làm người khó có thể chịu đựng tê mỏi. Chờ chậm rãi thích ứng sau loại này tê mỏi liền dần dần trở nên thoải mái lên. Ân tương đương thật thoải mái, tiếp tục lười biếng hưởng thụ thanh tuyến ở an tĩnh phòng ngủ nội vang lên. Hảo bổng. Lại dùng lực một chút nghe được trên giường nữ nhân phát ra ái muội thanh âm. Bạch Lễ mát xa eo nhỏ tay hơi hơi tạm dừng một chút. Hắn ngước mắt nhìn đưa lưng về phía hắn ôn noãn. Ánh mắt từ nàng như mực sợi tóc bắt đầu xuống phía dưới di động. Đến yếu ớt giống như một véo liền đoạn sau cổ. Đến mảnh khảnh sống lưng. Cuối cùng ngừng ở dưới trưởng bên hông. Nhanh lên, tiếp tục a tương đương cảm giác được bên hông vuốt ve đình chỉ. Ôn noãn có chút không cao hứng thúc giục. Ân. Hảo, Bạch Lễ há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới phát ra âm thanh, đặt ở bên hông mạnh tay tân động tác, ôn noãn ghé vào gối đầu thượng nhắm mắt dưỡng thần, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên, kỳ quái ý cười hiện ra ở trên mặt nàng, ân tương đương hảo ngứa a, ngươi dùng sức điểm mân y, nàng bất mãn vặn vẹo eo, mắt đen dần dần trở nên sâu thẳm, Bạch Lễ nhấp nhấp miệng, thủ hạ lực đạo bỗng dưng tăng thêm monster a, đau nhức đột nhiên đánh úp lại, ôn noãn cau mày kinh hô ra tới, đau quá. Nhẹ điểm, a ân, Bạch Lễ, không cần như vậy dùng sức, thủ hạ người dãy giụa càng ngày càng lợi hại. Bạch Lễ chớp chớp mắt, thu hồi chính mình tay. Thực xin lỗi, là ta không khống chế tốt lực đạo, hắn cúi xuống thân nhẹ nhàng chụp vỗ về nàng bối an ủi nói. Ta sẽ nhẹ điểm mân y, không cần. Ta mệt mỏi, muốn ngủ, ôn noãn xoay người chụp bay Bạch Lễ tay. Ta cũng có chút mệt mỏi, Bạch Lễ đứng lên đường vòng giường bên kia. Ngủ đi, từ từ. Ngươi không ra đi. Mấy ngày này Bạch Lễ đều là ở bên ngoài trên sofa ngủ đến. Như vậy đột nhiên yêu cầu cùng nhau ngủ. Ôn noãn thật là có chút không quá thích ứng. Ta hôm nay mệt mỏi quá. Ngươi bỏ được làm ta ngủ sofa sao? Bạch Lễ đứng ở mép giường đáng thương hề hề nhìn Ôn Noãn. Hảo đi, bất quá ngươi cho ta quản hảo tự mình tay chân. Ôn Noãn quay mặt đi không xem hắn bán manh biểu. Tình, hảo, ta sẽ quản trụ chính mình. Bạch Lễ nhẹ giọng cười. Xoay người lên giường, quần áo chỉnh tề nằm ở Ôn Noãn bên người. Hắn nhìn đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng người. Vươn cánh tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Uy, nói tốt quản trụ chính mình đâu? Ôn Noãn bắt lấy bên hông tay muốn dùng lực bẻ ra. Hiện tại như thế nào không gọi? Bạch Lễ véo véo Ôn Noãn eo. Tiến đến nàng bên tai nhẹ nhàng hô một ngụm nhiệt khí. Ôn Noãn sửng sốt, bẻ tay động tác ngừng lại. Gọi là gì? Vừa rồi kêu không phải thực hoan sao? Bạch Lễ tiếp tục ở nàng bên hông véo niết. Phát ra như vậy thanh âm. Là muốn câu dẫn ta đi. Câu dẫn? Nàng như vậy thanh tâm quả dục. Người sẽ chủ động câu dẫn hắn sao? Hừ, Ôn Noãn ở Bạch Lễ trong lòng ngực trở mình. Nàng nhếch môi, cho hắn một cái sáng lạn mà ác liệt tươi cười. Không, ta chỉ là ở đùa giỡn ngươi mà thôi, câu dẫn. Lại lưu lại thượng, đùa giỡn, chỉ lưu không thượng. Đánh cuộc chính thức bắt đầu là ở ngày hôm sau buổi sáng. Tường An không có việc gì từ trên giường tỉnh lại, người ăn ý nhìn nhau cười. Trong đó ẩn hàm ý tứ không cần nói cũng biết. Buổi sáng tốt lành, Ôn Noãn đầu tiên mở miệng thăm hỏi nói. Buổi sáng tốt lành, Bạch Lễ một bên cười đáp lại. Tay tắc duỗi hướng về phía Ôn Noãn. Ôn nhu cho nàng trải vuốt nhân giấc ngủ mà cọ loạn tóc dài. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Trứng gà màn thầu phiến, Ôn Noãn chép chép miệng. Tựa hồ mới vừa nói liền có chút thèm mần đi, hảo. Ta đi là mần đi, Bạch Lễ xoay người xuống giường sau đi ra phòng ngủ. Cửa phòng ở trước mắt chậm rãi đóng lại. Ôn Noãn lặng im nhìn chằm chằm một hồi. Theo sau nhanh chóng từ trên giường bò xuống dưới chạy tới mở cửa. Răng rắc, phòng ngủ môn theo tiếng mà khai. Môn không khóa lại. Ôn Noãn nhướng mày đẩy cửa ra đi đến thang lầu chỗ môn thử đẩy đẩy. Thuận lợi mở ra, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ vì không cho nàng báo nguy mà đem nàng cầm tù ở cái này phòng nghiêm. Thêm trông giữ đâu, Ôn Noãn đôi tay giao nhau ở trước ngực thở dài. Mạc danh có điểm thất vọng à, còn tưởng rằng có thể chơi Diamond cấm play đâu. Làm sao vậy, không biết khi nào Bạch Lễ đã từ phòng bếp đi ra. Hắn sườn dựa vào khung cửa chỗ cười nhìn Ôn Noãn bóng dáng. Ôn Noãn chớp chớp mắt. Biểu tình bình đạm xoay người đối mặt Bạch Lễ. Không có gì, màn thầu phiến chiên hảo sao? Còn không có, mau hảo, Bạch Lễ lắc đầu. Một lần nữa vào phòng bếp. Hắn biết Ôn Noãn đang làm gì. Muốn nhìn một chút hắn có phải hay không khóa cửa. Có phải hay không tính toán đem nàng nhốt ở trong nhà hạn chế nàng hành động. Kỳ thật biện pháp này là đơn giản nhất. Chỉ cần quan nàng một tuần. Trận này đánh cuộc hắn liền thắng. Nàng chính là người của hắn. Đáng tiếc, hắn không nghĩ dùng. Vì tôn nghiêm. Hắn cũng không có khả năng dùng. Chỉ có nàng cam tâm tình nguyện đi theo mới có thể làm hắn tâm tình thoải mái. Mỹ Mỹ ăn qua cơm sáng sau. Hai người liền hạ đến lầu một chuẩn bị khai cửa hàng. Ta nói ngươi đại sáng sớm đem ta kéo này tới làm gì? Liền cơm liền không cho ta ăn. Không phải cho ngươi mua cơm sao? Hai trứng luộc trong nước trà liền tưởng đem ta đuổi rồi sao? Đỏ lên một tím hai cái thiếu niên sắc mặt mỏi mệt ngồi xổm hiệu sách cửa. Bọn họ dựa lưng vào cửa cuốn ăn đơn giản bữa sáng. Trên mặt hắc vòng tròn dày đặc giống như yên huân trang. Tục ngữ nói ăn nào bổ nào. Ngươi không cần chọn lạp. Lý Hạ cười ha hả vỗ vỗ Lăng Phong bả vai. Lăn ngươi muội. Lăng Phong giơ tay chính là hai cái trứng luộc trong nước trà. Sau lưng cửa cuốn ầm ầm ầm nhanh chóng dâng lên. Đối véo hai cái thiếu niên một cái tịch thu trụ trực tiếp đảo vào hiệu sách nội. Bọn họ vẫn duy trì tư thế này ngơ ngác nhìn trước mặt hai chân không phản ứng lại đây. Đại sáng sớm ngồi xổm cửa nhà ta tú ân ái. Các ngươi có phải hay không cùng chúng ta có thù oán? Ôn Noãn nhìn ngã vào trước mặt hai cái đáng yêu thiếu niên. Trêu đùa nói, ai cùng hắn tú ân ái? Đừng ghê tởm người, Lăng Phong một phen đẩy ra bên người Lý Hạ. Đầy mặt ghét bỏ đứng lên vỗ vỗ trên người bụi đất. Mỹ nữ, Lý Hạ luống cuống tay chân từ trên mặt đất bò dậy. Mỹ nữ ngươi hảo, ta là XX cao trung Lý Hạ. Đây là ta anh em Lăng Phong, hắn dương vẻ mặt ánh mặt trời sáng lạn tươi cười ân cần nói. Là các ngươi à, Bạch Lễ cười về phía trước đi rồi một bước. Đem Ôn Noãn nửa che ở phía sau. Mấy ngày nay các ngươi luôn là lại đây. Không biết như vậy kiên trì tìm ta ra Noãn Noãn có chuyện gì. Ta nghe nàng nói cũng không nhận thức các ngươi à, không sai chúng ta là không quen biết. Ta, chúng ta ở cùng nàng nói chuyện. Ngươi đột nhiên đứng ra không cảm thấy thực không lễ phép sao, Lăng Phong khoanh tay trước ngực vẻ. Mặt ngạo khí mở miệng. Đúng vậy. Ngươi quá không lễ phép, Ôn Noãn đoạt ở Bạch Lễ mở miệng phía trước đem hắn đẩy ra. Ngươi đi sửa sang lại kệ sách đi. Ta chính mình hỏi bọn hắn, Bạch Lễ nhàn nhạt liếc Lăng Phong liếc mắt một cái. Khẽ cười một tiếng xoay người rời đi. Xin lỗi, Ôn Noãn cười đối hai cái thiếu niên nói. Không quan hệ, ca ca che chở muội muội là hẳn là sao, sớm tại tới nơi này phía trước Lý Hạ liền hỏi thăm hảo hết. Thảy, này hai người là huynh muội quan hệ. Các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ôn Noãn hỏi, Lý Hạ nhìn đứng ở một bên banh mặt không nói lời nào Lăng Phong. Ngón tay ở hắn sau lưng dùng sức chọc hắn cột sống. Ngươi nhà nhưng thật ra nói chuyện à, vừa rồi không phải rất hoành sao? Như thế nào đối với nhân gia muội tử liền biến thành người câm? Lý Hạ hận sắt không thành thép trừng mắt Lăng Phong. Ân khụ khụ, Lăng Phong không giấu vết chụp bay Lý Hạ tay. Sắc mặt ửng đỏ nói, Chu, cuối tuần cùng nhau ăn cơm đi, hảo a, Ôn Noãn sảng khoái đáp ứng. Mỹ nữ ngươi lại suy xét, cái gì? Lý Hạ đang muốn đem chuẩn bị tốt lý do thoái thác giảng cấp Ôn Noãn nghe. Ai biết nàng cư nhiên liền suy xét đều không suy xét liền đáp ứng rồi. Ngươi không hề suy xét một chút sao? Hắn vẻ mặt ngốc Lăng hỏi. Suy xét ngươi muội, cấp lão tử lăn. Lăng Phong một chân đem Lý Hạ đá phi. Thiếu niên ngươi tên là gì? Ôn Noãn nhẫn cười mở miệng nói. Lăng Phong, ngươi đâu? Ôn Noãn tròng mắt xoay chuyển. Khóe miệng nhẹ cong. Kêu ta Noãn Noãn liền hảo, Ôn Noãn ở cái này hiệu sách cũng không có nói cho người khác chính. Mình tên đầy đủ, tất cả mọi người chỉ biết nàng kêu tiểu Noãn mà thôi. Phanh, bàng thính cả buổi Bạch Lễ dùng sức đóng lại giá sách môn. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 đang ở mã. Nếu thuận lợi, khả năng canh 2 liền kết thúc câu chuyện này lạp. Liền tính viết nhiều cũng siêu bất quá 2-3 chương liền sẽ kết thúc lạp. Hết chương.